Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 89 luyện đan thương hội, đem trên bàn cơm mỹ vị quét quang sau, Liên Thanh một khắc đều đãi không đi xuống, bởi vì nàng rõ ràng nhận thấy được tụ tiên lâu đỉnh tầng. Có một đạo che giấu thực tốt tầm mắt, vẫn luôn ở nàng chung quanh đảo quanh, tính tiền. Liên Thanh chiều chờ ở quầy tiểu nhị tiếng hô nói, tiểu nhị cung kính mà chạy vội tới Liên Thanh trước mặt, chúc mừng nói, bởi vì này bàn là bổn tiệm hôm nay thứ 100 vị khách hàng, cho nên cho ngài miễn đơn. Miễn đơn? Ta như thế nào không nghe nói các ngươi tụ tiên lâu còn sẽ làm hoạt động? Như thế đại bài xích tửu lầu như thế nào sẽ làm này đó hấp dẫn khách hàng hoạt động? Mạch Á Nam không tin mà trừng lớn đôi mắt, Liên Thanh cũng có nghi. Các ngươi này hoạt động bao lâu có? Chỉ hôm nay một ngày. Tiểu nhị lễ phép mỉm cười, lộ ra chân thành, vậy cảm ơn. Liên Thanh kéo lên mấy ngày liền kiệt tay. Nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Ba người nhanh chóng ra tụ tiên lâu, ra tụ tiên lâu sau. Mạch Á Nam bắt đầu rồi nàng lại nhảy miệng công. Liên Thanh, ta phát hiện a. Chỉ cần đi theo ngươi, ta vận khí đều biến hảo. Liên Thanh không phản ứng Mạch Á Nam. Từ cô gái nhỏ nước miếng đầy đường phi, đi ở quảng hối phố Đông Thượng. Một đống đứng sừng sững ở trung tâm đường phố đại lâu thập phần nổi bật, ước chừng có 10 tầng lâu. Cao kiến trúc hấp dẫn Liên Thanh ánh mắt. Á Nam, đó là địa phương nào? Nga tương đương lôi thành chỉ có luyện đan thương hội. Xem ra đó chính là ta cùng với ngươi đã nói tam đại thương hội chi nhất luyện đan thương hội. Mạch Á Nam chiều cao lầu đỉnh chỉ đi. Thấy sao? Mặt trên có một cái bát quái đồ, ngươi biết còn rất nhiều. Liên Thanh đem luyện đan thương hội tiêu chí thu vào trong mắt, Mạch Á Nam gãi gãi chính mình sợi tóc. Thẹn thùng nói, ta một người ở bên ngoài sấm. Dù sao cũng phải thu nạp chút tin tức, vất vả ngươi. Liên Thanh rất dễ dàng một câu, lại dạng nổi lên Mạch Á Nam tâm hồ, nhìn chằm chằm Mạch Á Nam đột nhiên biến cảm động ánh mắt. Liên Thanh lập tức mặt trầm xuống, để ngừa Mạch Á Nam phi phác nhập hoài, Liên Thanh. Gia nhập thương hội là có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như ngươi sẽ luyện đan, vào luyện đan thương hội sau, ngươi chỉ cần mỗi tháng đúng hạn ấn lượng trước thượng quy định đan dược. Ngày thường ngươi yêu cầu bất luận cái gì luyện chế tài liệu, thương hội đều sẽ vận dụng sở hữu lực lượng đi giúp ngươi tìm. Ngươi nói này có phải hay không bớt việc rất nhiều? Mạch Á Nam cảm thấy Liên Thanh có thể tiến luyện đan thương hội, là cho nàng chính mình nhiều cái chỗ dựa. Liên Thanh nghe nói thương hội có thể trợ giúp thương hội ngươi tìm kiếm tài liệu. Mi giác cảm thấy hứng thú mà chọn lên, hư vô không gian nội. Chỉ có mười mấy loại bình thường dược thảo cùng mười mấy loại linh thảo. Nhưng mà trên đại lục luyện dược tài liệu lại đếm không hết số. Nếu là gia nhập luyện đan thương hội, có thể từ luyện đan thương hội bắt được bất đồng chủng loại dược liệu phóng tới hư vô trong không gian. Như vậy, gia nhập thương hội trước thí nghiệm là như thế nào? Liên Thanh ra tiếng hỏi hướng Mạch Á Nam. Mạch Á Nam nghe xong Liên Thanh hỏi chuyện, kinh cảm thấy hấp dẫn, chạy nhanh trả lời, rất đơn giản. Bọn họ sẽ cung cấp tài liệu cùng đan lô. Ngươi chỉ cần dựa theo nó ra để mục luyện ra đủ tư cách đan dược, là có thể tiến vào luyện đan thương hội. Hơn nữa phán định ngươi vì mấy phẩm luyện đan sư, liền tính là nhất phẩm cũng đúng sao? Liên Thanh là không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Mạch Á Nam mãnh gật đầu. Đương nhiên có thể. Liên quốc luyện đan sư nhưng không nhiều lắm. Nhất phẩm luyện đan sư đều là bảo A. Đi. Đi xem, miễn phí dược liệu thực hấp dẫn Liên Thanh, ba người chiều cao cao chót vót luyện đan. Thương hội đi đến, bởi vì luyện đan thương hội vị trí mảnh đất trung tâm. Bốn phía dòng người trở nên càng ngày càng nhiều, khi bọn hắn đi vào luyện đan thương hội khi. Không hề ngoài ý muốn bị luyện đan thương hội người xua đuổi, các ngươi tam tới nơi này làm cái gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.